Chương 81, gió nước chi lư cờ. Chương 81, gió nước chi lư cờ. Người tới, nhanh đi cho lão gia đem phía sau núi cái kia 7 tù binh mang về đến đại đương gia, giọng cao giống đối với bên ngoài hô. Ngọc Độc Tú nghe vậy nóng nảy, phía sau núi tất cả mọi người tại trong lúc ngủ say, không có một điểm sức phản kháng, như thế nào là bọn này thổ phỉ đối thủ? Nếu là bị bọn này thổ phỉ đắn đo ở con tin, cái kia chính mình chẳng phải là đem tay cầm rơi vào mọi người trong tay. Hiện tại bày ở Ngọc Độc Tú trước mặt có hai con đường, điều thứ nhất chính là tại đối phương đem con tin vận đến từ trước, chế trụ Hắc Phong đạo thủ lĩnh, thứ hai chính là lao ra, đem ven đường Lâu La đánh chết, sau đó giải cứu mọi người. Nơi này là thổ phỉ hang ổ, bên ngoài thổ phỉ không biết có bao nhiêu, một khi lâm vào đang bao vây, trừ phi dùng thần thông mở đường. Trên bầu trời kiếp chi lực lượng chính đang bay nhanh ngưng tụ, Ngọc Độc Tú ngón tay dẫn dắt cái kia tối tăm bên trong kiếp chi lực, hướng về đại đương ra rơi đi, chỉ cần bổn tọa đánh chết ngươi, những cái kia tiểu Lâu La quần long vô thủ, còn không phải mặc cho bài bố. Nói xong, đã thấy Ngọc Độc Tú buông tha cho đối cao lãng vây giết, một cái bước lướt hướng về Hắc Phong đạo thủ lĩnh Yết Hầu bắt tới. Ken Hắc Phong đạo thủ lĩnh đem tàn phá thiết cầu ngăn cản trước người, che ở long chảo, nhưng lại tránh thoát một kiếp. Nhưng sau một khắc, đã thấy Ngọc Độc Tú ngoài ra một chỉ long chảo vượt qua thiết cầu, thân thể một chuyến, đi tới Hắc Phong đạo thủ lĩnh sau lưng, chụp tới cổ của hắn. Một hồi hàn quang hiện lên, cái kia vốn muốn phải liều mạng đảo tẩu cao lãng lúc này ngược lại không đội, trường kiếm vung lên, như một đầu linh xà, hướng về Ngọc Độc Tú cổ họng cắn tới, nếu là bàn tay tiếp tục bắt xuống dưới, trường kiếm kia tất nhiên hội đem hắn cổ họng cắt. Bất đắc dĩ, Ngọc Độc Tú thu hồi long chảo, lần nữa nắm lấy cao lãng trường kiếm. Chúng ta hợp lực ngăn chặn hắn, chỉ cần con tin đến, tiểu tử này chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Hắc Phong đạo thủ lĩnh một cái lăn lông lốc hiện lên, Ngọc Độc Tú phải giết một kích, đối với cao lãng nói. Cao lãng trong miệng niệm chú, ngón tay lần nữa điểm vào trường kiếm bên trên, tốt, liền ngăn chặn hắn. Lặp lại chiêu cũ, Ngọc Độc Tú cười nhạo, sau một khắc một tia sâu thẳm sợi tơ tại hắn giữa ngón tay hiện lên, ngón tay chỉ tại trên mũi kiếm, một vòng u lam thủy quang cong cong quấn quấn dán tại cao lãng trường kiếm bên trên, hô hấp trường kiếm kia như là bọt biển bình thường, biến mất vô tung vô ảnh. U minh thần thủy, có thể ăn mòn thiên địa vạn vật. Quay mắt về phía cao lãng khiếp sợ, Ngọc Độc Tú lộ ra răng trắng như tuyết, hàm răng lóe ra xanh ngọc, cái sáng lóng ánh long lanh, phảng phất là đẹp nhất chạm trổ. Nhưng xem ở trong mắt cao lãng, nhưng lại như kiểu u chi quang, toàn thân cao thấp đều đã ra động tác dùng mình, thật là đáng sợ, chính mình trường kiếm cũng không phải là bình thường phàm vật, chính là đi qua tiên pháp tế luyện pháp khí a, đối phương thuật pháp cũng thật là bá đạo a, rõ ràng liền pháp khí đều tại hô hấp ăn mòn mất. Kỳ thật ngẫm lại cũng bình thường, Ngọc Độc Tú năm đó lần thứ nhất hóa rồng, lĩnh ngộ tổ long chân ý, hội tụ nhiều loại tiên thiên chân thủy, bị hắn che giấu tại khiếu huyệt ở trong. Cái này U Minh thần thủy chính là tiên thiên chân thủy một loại, chuyên môn ăn mòn thiên địa vạn vật, coi như là tiên thiên chi vật, cũng ít có thể chống cự người, huống chi pháp khí loại này hậu thiên chi vật. Song phương cũng không có pháp khí, Ngọc Độc Tú khỏe miệng lộ ra hàn quang, có trường kiếm trong tay, ngươi còn chỉ có thể kéo dài hơi tàn, đã không có trường kiếm, ngươi như thế nào là đối thủ của ta, hay vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi. Nói xong, Ngọc Độc Tú trong tay nhất thức thái cực vân thủ, hướng về cao lãng đẩy tới. Một thức này vân thủ, tại đại đương gia trong mắt thoạt nhìn không cái gì kỳ lạ, nhưng xem ở trong mắt cao lãng, lại chỉ cảm thấy một mắt nhìn lại, trên bầu trời liên tục vô cực đều là một mảnh mây trắng, một bàn tay liền che giấu tại đây mây trắng bên trong, liên tục vô cực, đã tập trung vào hắn quanh thân tất cả tử huyệt, muốn tránh cũng không được, không biết nên như thế nào đi trốn. Ngươi ngốc, làm sao không né ai? Nhìn thấy cao lãng không biết trốn tránh, một bên Hắc Phong đạo thủ lĩnh nóng nảy, trong tay đại chủ y rời khỏi tay, hướng về Ngọc Độc Tú thân thể đập tới. Một thức này vân thủ bị Ngọc Độc Tú cách dùng lực thúc dục, hơn nữa nguyên thần ý chí, hình như đã có một loại kỳ dị hiệu quả, nhìn xem đối diện cái kia cao lãng phản ứng sẽ biết. Quay mắt về phía đại đường gia phi chủ y, Ngọc Độc Tú lạnh lùng cười cười, uổng công. Thân thể run nhẹ nhẹ, đại chủ y đánh vào Ngọc Độc Tú bên trái sửa nội bộ, một cỗ kỳ dị kình đạo tại Ngọc Độc Tú quanh thân tràn ngập, sau một khắc cái kia đại chủ y mang đến kình đạo bị lập tức tiêu trừ. Đại chủ ý như là đã mất đi tất cả lực lượng, lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Làm sao có thể? Hắc Phong đạo thủ lĩnh chấn động, cái này một đũa xuống dưới sợ không phải có ngàn cân lực đạo, coi như là voi cũng có thể đập chết, nhưng không nghĩ tới vậy đối với mặt chi nhân bị nện một đũa về sau rõ ràng như là một cái vô sự chi nhân, cái gì cảm giác đều không có, hắn thậm chí cùng hoài nghi mình trước đã xảy ra ảo giác, đại chủ ý căn bản cũng không có bị ném ra ngoài, vốn nên tại Ngọc Độc Tú dưới chân. Bất quá cái này thủ lĩnh cũng không phải tại làm vô dụng công, ít nhất một kích này làm cho Ngọc Độc Tú khí tức có chút chấn động, vân thủ xuất hiện như vậy một tia sơ hở, cứu được cao lãng một mạng, đã thấy cao lãng mạnh mà trên mặt đất lăn một vòng, ra đại sảnh, trên bầu trời một thanh âm vang lên sáng gáy gọi, một chỉ hùng ưng nhập vào thân lao xuống, cho đến đem hắn bắt đi. Mơ tưởng giờ khắc này Ngọc Độc Tú Long chảo rõ ràng vô hạn dối dài, trên bầu trời truyền đến một tiếng buồn gáy, mưa máu đầy trời, phi ưng ngực nhiều hơn một cái độc lớn, bị Ngọc Độc Tú Long chảo đâm thủng ngực mà qua, đã đoạt đi tánh mạng. Thật là lợi hại thần thông, cái này là đại giáo chân truyện đệ tử thực lực sao? Hắc Phong đạo thủ lĩnh cái chán xuất hiện mồ hôi lạnh, sau một khắc bàn tay đặt ở bên miệng, thổi phồng đống cắt đen bị hắn thổi bay, cái này căn cơ không muốn cũng thế, hôm nay sợ là khó có thể tốt, không bằng buông tha cái này cơ nghiệp tha. Sau một khắc Hắc Phong đầy trời, bao phủ phương viên vài dặm, bầu trời ảm đạm, không phân biệt mặt trời, không biết nam bắc đổ vật. Những cái kia ở bên ngoài lâu la cũng nhao nhao ngã xuống đất không nổi, hiển nhiên là nhận cái này Hắc Phong lợi hại. Ngọc Độc Tú bộ mặt một tầng nhàn nhạt hơi nước tại bốc hơi, tiên thiên thần thủy bảo vệ đầu, ừ, chính là tà thuật, cũng chỉ có thể hiện lên nhất thời chi lợi. Hắc Phong đạo thủ lĩnh, người rõ ràng như vậy không giảng nghĩa khí, liền bần đạo cũng cùng một chỗ am toán cái kia ngồi dưới đất Cao Lãng mắng một câu, lật ra một cái liếc mắt hôn mê bất tỉnh. Cao Lãng nói cái gì, Hắc Phong đạo thủ lĩnh không có nghe được, lúc này hắn toàn bộ lực chú ý đều đặt ở Ngọc Độc Tú trên người, nhìn xem Ngọc Độc Tú không có nhận ảnh hưởng, cái kia Hắc Phong đạo thủ lĩnh giữ tợn cười cười. Cho ngươi thêm điểm dự liệu nếm thử. Nói xong, theo bên hông móc ra mấy hạt cắt đá sỏi, rơi vào bàn tay. Sau một khắc cắt bay đá chạy, triệt để không thấy bóng người, xung quanh hắc ám như đêm tối, nhi nở không do ra nở dê. Ngọc Độc Tú dừng bước, chung quanh cắt to lớn đánh vào người, cái này tư vị tuyệt đối không thoải mái, rất đau. Quanh thân lỗ chân lông dựng đứng, giác quan vào lúc này đã mất đi tác dụng, chỉ có thể dựa vào võ giả trực giác, phòng ngừa cái kia Hắc Phong đạo thủ lĩnh đánh lén. Không có té xỉu nhìn xem như trước vững vàng đứng tại trong đám gió đen cuồng bạo là Ngọc Độc Tú, Hắc Phong đạo thủ lĩnh cái chán xuất hiện một vòng mồ hôi lạnh. Ta liền không tin nói xong, đã thấy Hắc Phong đạo thủ lĩnh lần nữa thật sâu hô thở ra một hơi, mạnh ma thổi ra, so trước lớn hơn gấp 10 lần cuồng phong xoáy lên, xung quanh nhà gỗ nhao nhao đột ngột từ mặt đất mọc lên, trên không trung phiêu đãng. Ngọc Độc Tú quần áo rung động, chăm chú mà thiếp ở trên thân thể, bị động thừa nhận mà không hoàn thủ, tuyệt đối không phải Ngọc Độc Tú phong cách. Chơi gió, ta cũng sẽ Ngọc Độc Tú bấm veo pháp quyết, hô phong hoán vũ chi thuật sử dụng ra, không có mưa, nhưng tại hắn quanh thân lại hiện lên từng đợt gió tây, gió này lực yếu nhỏ, cùng cái này Hắc Phong so với không đáng giá nhắc tới, nhưng ba cái hô hấp về sau, gió tây biến thành cuồng phong, tại Ngọc Độc Tú dưới sự khống chế, biến thành vòi rồng, cái kia đầy trời Hắc Phong đã bị vòi rồng ảnh hưởng, rõ ràng dần dần bị vòi rồng thôn phệ, Ngọc Độc Tú đứng tại phong nhãn ở bên trong, rốt cuộc không bị Hắc Phong quấy nhiễu. Làm sao có thể? Người rõ ràng phá của ta pháp thuật Hắc Phong đạo thủ lĩnh xem thời cơ không ổn, thừa dịp đầy trời Hắc Phong chưa tiêu tán, lập tức chui vào Hắc Phong ở bên trong, hết rồi thân hình. Vòi rồng dần dần tăng lớn, đoạt hơi xung quanh Hắc Phong, đại sảnh lập tức bị vòi rồng hóa thành bột mịn, bị vòi rồng thôn phệ, chung quanh thảo mục núi đá bị vòi rồng xoáy lên, cái kia ngã xuống đất ngất đi sơn phỉ cũng không thể may mắn thoát khỏi, đã trở thành cái này gió lốc một phần chất dinh dưỡng, tại trong gió lốc xoay tròn. Ngọc Độc Tú đã trở thành gió lốc trung tâm. Lúc này về gió đủ loại cảm ngộ sông lên đầu, nguyên lai hô phong hoán vũ không đơn thuần là hô phong hoán vũ, mà là liên quan đến có quan hệ với nước thần thông cùng gió thần thông, thông hiểu đạo lý, suy một ra ba ý niệm trong đầu tại Ngọc Độc Tú trong đầu bay lên. Thuật pháp thần thông muốn linh hoạt vận dụng, đạo ra 36 thần thông làm sao hội đơn giản như vậy, cái này chính là hô phong hoán vũ chi thuật cũng đã liên quan đến phong chi lực lượng cùng thủy chi lực lượng vận dụng, còn lại thần thông cũng tất nhiên là bất phàm. Chỉ là thiệt nhiều huyền diệu chỗ ta không cách nào phát hiện mà thôi. Như vậy nghĩ đến, Ngọc Độc Tú chậm rãi khống chế vòi rồng hướng về dưới núi di động.